Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 178 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Lời này thật sự, Nhậm Miên Sương kinh hỉ hỏi, trên bờ cát Trương Dương ở một bên lạnh mặt quan vọng. Vừa mới đối với này vốn tưởng rằng là bình thường người đánh cá tu sĩ. Nhậm Miên Sương đột nhiên cường ngạnh lên. Nương mị hoặc vòng tay công hiệu khiến cho hắn mơ màng hồ đồ mà hứa ra lời hứa, sở dĩ như vậy thuận. Lợi, này tu sĩ bản thân kiêu ngạo sợ đã tương đương lợi hại mới có thể bị vòng tay phóng đại đến nói. Không lựa lời nông nỗi, tự nhiên, yêm bi từ tiên cái gì thân phận. Nhất ngôn cửu đỉnh, các ngươi chỉ cần có thể chịu ta ba chiêu không ngã. Hoặc là yêm thất thủ đem các ngươi ai đánh chết. Yêm liền bảo đảm thực hiện các ngươi một cái nguyện vọng, hai nàng đối diện cái này bị ngộ nhận vì người đánh cá tu sĩ là cái làn da ngăm đen, lỏa lồ lông ngực tháo hán tử, người tháo, lời nói cũng tháo, cùng này bi từ tiên danh hào nhưng thực sự làm người không thể tưởng được cái gì liên hệ. Một bộ nồng đậm kẻ lừa đảo phong cách, chúng ta có thể tranh công pháp sao? Tốt nhất cái loại này, Nhậm Miên Sương chưa quên nhiệm vụ, có thể. Người nếu có thể căng quả yêm ba chiêu, cho người yêm đỉnh đầu tốt nhất thượng phẩm công pháp Địa Long Quyết. Chúng ta đây nếu là tưởng bái ngươi vi sư, học tập tu luyện đâu. Nhiệm vụ lúc sau, Nhậm Miên Sương nghĩ đến nếu là có cơ hội học điểm bản lĩnh. Cũng có thể trước tiên giúp được đoàn đội một ít a từ từ. Dùng yêm cân nhắc một chút, ân. Cũng có thể đi, tháo hán tử đáp đến lực miễn cưỡng, chúng ta đây tưởng cầu một kiện pháp bảo hành sao. Không có tu vi cũng có thể dùng cái loại này, ách. Lại dung yêm cân nhắc một chút, ân, hành đi, chúng ta đây, đình, nhưng nói tốt, liền tính ngươi căng quá ba chiêu, yêm cũng chỉ có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, đến lúc đó chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Nói ra liền chờ có đổi ý. Nga, vậy được rồi, ta chuẩn bị tốt, ngươi đến đây đi, theo ta một cái thượng là được. Nhậm Miên Sương trừ bỏ dùng tiến hóa điểm trở thành siêu nhân. Ngoại còn không có học qua bất luận cái gì chiến đấu bản lĩnh. Lúc này chỉ là hồi tưởng phía trước vài lần quan sát Quách lão chỉ đạo Khang Tư Ni khi bày ra tư thế. Làm cái chẳng ra cái gì cả thức mở đầu từ bi tiên bị trở thành người đánh cá. Trừ bỏ bộ dáng tháo chút màu da hắc chút, chủ yếu vẫn là bởi vì người này trong tay xách một chương lưới đánh cá. Nhậm Miên Sương vốn định thằng nhãi này nếu là tân trang. Hẳn là sẽ dùng lưới đánh cá pháp bảo công kích chính mình. Lại thấy cổ tay hắn vừa lật trống rỗng nắm lấy một thanh roi dài. Liền hướng chính mình trừ tới, vẫn là đối tu sĩ loại này sinh vật đại ý a. Cư nhiên trống rỗng lấy vật. Nếu nói này đại tiên nhi đã từng là Lam Mác trò chơi người chơi Nhậm Miên Sương tuyệt đối đôi tay. Duy trì cùng bọn họ tiến hóa qua thân thể khí quan người chơi giống nhau. Tu sĩ cũng là một loại thực lực viễn siêu thường nhân tồn tại. Chỉ thấy từ bi tiên thủ đoạn run lên liền roi tàn ảnh cũng chưa nhìn thấy nàng trên lưng chính là. Đau xót, da chóc thịt bong, lại chỉ là đau xót mà thôi. Tuyệt không trở ngại, Nhậm Miên Sương kinh hỉ phát hiện này chịu đánh lực độ xa so với chính mình đoán trước muốn nhẹ. Nếu chỉ là như thế mà thôi, này đánh cuộc chính mình sợ là muốn thắng đến nhẹ nhàng, nhất chiêu. Nhưng đừng chơi xấu, Nhậm Miên Sương ưỡn ngực ngẩng đầu. Cao ngạo mà dùng cằm đối với từ bi tiên, hừ. Nhất chiêu chính là nhất chiêu, chỉ sợ muốn đổi ý người chính là ngươi. Từ bi tiên hừ lạnh một tiếng, trên tay lại là run lên, hắn xác thật kinh ngạc. Một roi này tuy nói hoàn toàn vô dụng thượng lực độ. Người bình thường nếu là bị 10 chung có 9 cũng được đương trường quỳ trên mặt đất. Nữ nhân này dám đến đánh đố, hắn đương nhiên không giật mình đối phương có thể chống đỡ. Hắn giật mình lại là thần thức tra xét phía dưới trước nữ nhân này trên lưng miệng vết thương cư. Nhiên nháy mắt liền khép lại lên. Đồng ra, đây là Nhậm Miên Sương tiến hóa đồ phổ thân thể hàng rào đệ nhất giai đoạn biến dị. Dùng hết phía trước tiến hóa điểm vừa vặn có thể đạt tới. Tại đây một tầng tiến hóa biến dị hạ, Nàng có thể thông qua khống chế tuyến viên thể hoạt tính hóa phóng thích đại lượng năng lượng, làm thân thể bộ phận liên tục nhanh chóng khôi phục. Này cũng đó là Nhậm Miên Xương dám đồng ý từ bi. Tiên như thế điều kiện sở bằng vào, như vậy biến dị này tiến hóa quá trình tự không cần phải nói. Đồ phổ thượng thuyết minh đã rất rõ ràng, không ngừng mà xé rách huyết nhục, thẳng đến mỗi một tấc bên ngoài thân tổ chức đều trải qua tái sinh lễ rửa tội. Nhậm Miên Xương biết Khúc Vân đối chính mình hảo, không nghĩ nàng đau lòng, liền một người ở kiên trì ở Lam Mác trong không gian căng lại đây, từ bi tiên đệ nhị tiên ở Nhậm Miên Xương ý thức được phía trước đã đập ở trên người. Cư nhiên chuẩn vẫn là cùng vị trí thượng một roi hắn cố ý phóng thủy. Lần này chính là dùng thân thể toàn lực, tu sĩ toàn lực, chẳng sợ không có vận dụng linh lực, cũng đủ để đem người thường đánh đến xương cốt đều bay ra tới, huyết nhục vẩy ra. Trên lưng Bạch Sâm Sâm xương sườn xác thật lộ ra tới. Nhưng cố tình lại ở nhanh chóng biến mất ở tân sinh huyết nhục bên trong. Nhậm Miên Xương cắn môi, kiên cường mà đứng thẳng, liền cao ngạo coi thường ánh mắt đều không có thay đổi. Chỉ từ khóe miệng lưu ra một tia máu tươi, môi đã bị rảo phá, đệ tam quất tới. Nhậm Miên Xương rốt cuộc một cái lảo đảo, từ bi tiên đã vận dụng linh lực. Lại là đập ở cùng cái địa phương, tiên đánh bổn không có khả năng tạo thành thương tổn ở Nhậm Miên Xương trên người nở rộ mở ra. Xương sườn chặt đứt tam can, tảng lớn cơ bắp bị gọt bỏ. Ở Trương Dương góc độ từ phía sau nhìn lại, quả thực giống bị đồ tể một nửa. Quát cốt lấy thịt xúc vật ấn lẽ thường, Nhậm Miên Xương thân thể ở vật lý kết cấu thượng đều đã không đủ để chống đỡ đứng thẳng. Tiên gia thủ đoạn quả nhiên lợi hại, từ bi tiên nói làm được, nói không thương tánh mạng làm ngươi ngã xuống, đừng động ngươi xương cốt nhiều ngạnh, chính là làm ngươi căn bản không có làm được đứng thẳng không ngã khả năng, lảo đảo chung mắt nhìn. Liền phải ngã quỵ, Nhậm Miên Xương lại là hét lớn một tiếng, kéo động chân trái về phía trước bước ra một bước ổn định trọng tâm. Sau đó mã bộ khuất chân. Đôi tay ấn ở đầu gối thay thế mất đi lực lượng sống lưng chống được thân thể, đây là đã trải qua lễ. Rửa tội Nhậm Miên Xương, hèn mọn một mặt có bao nhiêu yếu đuối, quật cường một mặt liền có bao nhiêu kiên cường, chúng ta. Làm được, người đáp ứng, nàng chính mình không nghĩ, nhưng là khống chế không được thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Rốt cuộc tiến hóa trình độ còn không cao. Trước hai lần hồi phục đã đem tuyến viên thể năng lượng tiêu hao đến thất thất bát bát. Lần này thương thế lại là một chốc một lát khép lại không đứng dậy, này giống như cũng vượt qua từ bi tiên dự tính, làm hắn thẳng nhíu mày. Bất quá cuối cùng này tiên đảo cũng thẳng thắn, sảng khoái đáp, hảo, nói chuyện giữ lời, liền nói cho yêm ngươi muốn cái gì đi, vừa dứt lời. Nhậm Miên Xương liền ngã quỵ ở trên bờ cát. Nàng điều chỉnh một hồi, đợi cho hơi chút tích góp khởi một chút sức lực, vừa định nói tranh công pháp, còn không có xuất khẩu, lại đột nhiên dâng lên một loại xa lạ cảm giác kỳ diệu. Thật giống như đến từ một thế giới khác kêu gọi, xác thật là một thế giới khác. Đây là tinh thần thế giới truyền đến Khúc Vân gọi tín hiệu. Nhậm Miên Xương từ huy chương lấy ra Khúc Vân chế tác thông tin dùng ma pháp thạch các ngươi tiến. Triển như thế nào lạp, Khúc Vân thanh âm nghe tới tâm tình thực tốt bộ dáng, gặp một cái tự xưng tiên nhân ra hòa. Đánh đấu thắng hắn, đáp ứng thực hiện chúng ta một cái nguyện vọng, đang định tranh công pháp Nhậm Miên Xương nhịn đau, tận lực dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ hội báo, người bị thương. Khúc Vân đối thanh âm dị thường mẫn cảm, nàng đầu tiên quan tâm chính là cái này, ân, Nhậm Miên Xương biết không thể gạt được đi. Ngươi biết ta tiến hóa, quá một hồi liền không có việc gì, hắn cho ngươi công pháp là cái gì cấp bậc? Khúc Vân thanh âm giống như có điểm rối rắm, Nhậm Miên Xương quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu hỏi từ. Bi tiên, ngươi kia cái gì địa long quyết, là cái gì phẩm cấp công pháp? Ha ha, kia chính là thượng phẩm công pháp, thông minh cửu phẩm bảo bối A. Từ bi tiên tự hào, nói cho hắn. Không cần, Khúc Vân lãnh đạm thanh âm. Hết chương.